phần trước, Cổ Sư Hoàng đã lộ mặt là Kim Sử Vương triều thủ hộ giả. Câu chuyện tiếp diễn ra sao, mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5329, đại chiến bắt đầu. Phanh phanh phanh, từng tiếng đạp không thanh âm vang. Theo bàn nhược tánh tăng một tiếng rơi xuống, từng vị cao tăng từ trời giáng xuống. Từng vị chính là cả Sa Phun Sa nuốt vào, quang mang Phật hiệu không ngừng bên tai. Không hề nghi ngờ Thiên Long tự cũng là làm xong chuẩn bị. Không phải chỉ là bàn nhược tánh tăng một người đến, chiến tranh hết sức căng thẳng, bất luận lúc nào Thiên Long bộ đều là đứng tại Thánh Sơn. Mặc kệ đối mặt với địch nhân, mặc kệ thế nào thế cục, Thiên Long bộ tại Thánh Sơn trung thành chưa từng dao động, có thể nói là nhật nguyệt thiên địa chứng giám. Nghịch nghiệt chặt đầu, Thiên Long tự cào tàng giáng lâm. Bàn nhược thánh tăng không nói nhiều, tay trường nhất lồng hướng Cổ Sư Hoàng bắt đến. Dù nói bàn nhược thánh tăng chính là đạt được cào tăng, ngày thường nhìn như Phật từ vĩ ngạn, giống người đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Nhưng một khi chạm tới ranh giới cuối cùng, hắn xuất thủ chính là lôi đình quả quyết, như phích lịch kim cương, mà hàng ma thủ đoạn tiết huyết sát phạt, tuyệt không có cái gì nhân tử nương tay. Cho nên bàn nhược thánh tăng ra tay chính là Phật đà lục đạo trì chúng sinh chỉ, mười ngón nở rộ, chớp mắt giống như ngục hỏa nộ liên. Nghe được oanh một tiếng vang, cường đại vô địch Phật tư nháy mắt hướng Cổ Sư Hoàng chấn sát qua. Lúc này bàn nhược thánh tăng chính là nộ mục là hắn, xuất tổ phục ma, Phật lực cuồn cuộn, đáng phạt vạn dặm, sát phạt vô tình. Đối mặt với bàn nhược thánh tăng như vậy, ngục hỏa nộ liên, chúng sinh chỉ, Cổ Sư Hoàng hai mắt giận dữ, hào khí hạo nhiên, thét dài một tiếng quát: "Thánh tăng ta lãnh giáo!" Dứt lời, kim quang phóng tận trời, nghe oanh một tiếng vang lớn, chỉ gặp Cổ Sư Hoàng sau lưng bay bay một cái vòng kim dương bao trùm hư không. Nghe được oanh tiếng vang không dứt bên tai, kim dương đánh thẳng tới, nghiền nát hư không, quả thực va chạm hướng bàn nhược thánh tăng chúng sinh chỉ. Nhưng chúng sinh chỉ bao trùm vạn vực, Phật từ chấn áp vạn thế, cường hoành vô địch, hoàn toàn không giống Phật Sa Chi Tử Bi, cường hãn đến rối tình rối mù, tựa hồ muốn băng diệt thế gian hết thảy si mị phóng lượng. Phanh một tiếng, chúng sinh chỉ chấn áp nặng nề đụng trên kim dương, giống thiên địa nổ tung, sáng chói quang mang chiếu sáng, không mở được hai mắt. Thời khắc này nghe đông đông đông thanh âm vang, Cố Giáo Hoàng ngạng sinh bị đánh lùi mấy bước, hắn mặt đỏ, lồng ngực chập trùng không nghi ngờ, trong tay bàn nhược thánh tăng hắn bị thua thiệt không nhỏ. Được, thế bàn nhược thánh tăng một chiều áp trước Cổ Sư Hoàng, không ít Phật Đà thánh địa đệ tử lòng lớn tiếng khen. Dù sao về mặt tình cảm hay, có nhiều đệ tử đứng tại Thánh Sơn, không phải vương triều, dù sao Thánh Sơn mới là Phật Đà thánh địa chính thống. Bản nhược thánh tăng thật là hồn hậu, công lực cực kỳ cao minh, không ngờ là được người ta xưng là tứ đại tông sư dẫn đầu. Thế bàn nhược thánh tăng lực áp Cổ Sư Hoàng, có đại giáo lão tổ cảm khái, cũng có vương triều Cổ Hoàng nói ra, nếu cho thêm thời gian, bàn nhược thánh tăng thực lực có thể đuổi Phổ Hiền trưởng lão, tiếc rằng sư huynh hắn nếu tiếp tục lưu tại Thiên Long tự thâm tu, có lẽ là cái thứ hai Phổ Tiền trưởng lão. Cổ Hoàng này chỉ là bất ước hỏa thượng. Chặt đầu, bàn nhược thánh tăng một tiếng quát ghé thanh âm như sấm mùa xuân tại trên vành tai nở rộ, sấm sét cho mọi người nổ tung tai. Tại thổ vùng, nghe được phanh một tiếng vàng vỡ nát thời gian, một trưởng té ra như bầu trời lũ xuống, lăng lệ bá đạo, cường mãnh tuyệt sát. Cái này không giống như là Phật Sa Tử Bi, đại bi thủ Phật Đà lục đạo bên trong, ngày đó kim thiền Phật tử đã từng thi triển. Nhưng mà đại bi thủ từ tay bàn nhược thánh tăng thi triển, uy lực càng cường đại vô địch, càng thêm cường mãnh cực kỳ, tựa là hán phục hổ, đem là hán trì nộ phát huy đến tình tế triển lộ. Như vậy cường mãnh lực cực kỳ, đại bi thủ đánh tới, bao đại giáo lão tổ cũng không khỏi biến sắc. Chỉ bằng như thế một cái đại bi thủ, tự hỏi một chút ở đây mấy vị lão tổ có thể đỡ nổi. Liền xem như một trong tứ đại tông sư, Cổ Sư Hoàng cũng không khỏi biến sắc. Thánh tăng chớ có hùng, Thời điểm này một cái lăng lệ thanh âm phát vàng nhảy ra, vỗ vò kiếm, nghe keng keng keng thanh âm vàng, từng thanh bảo kiếm nháy mắt như đề hồng vỡ thủy, đổ xuống hùng mãnh tuyệt luân đánh phía Vạn Nhược Thánh Tăng đại bi thủ. Trong chớp nhoáng xuất thủ với cổ xương hoàng trung thành tuyệt đối là Hồng Công Công. Thời điểm này cổ xương hoàng thét dài một tiếng, làm sư đà hình gầm giận dữ, giống sư vương gạo thét. Nghe được oanh một tiếng vang, một bảo vật lật trời, thế gió bỗng nhiên dài xa như một tòa thần sơn va chạm hướng đại bì thủ. Oanh oanh oanh từng tiếng vang, chớp mắt này Bàn Nhược Thanh Tăng, cổ xương hoàng, Hồng Công Công ba người họ chiến cùng nhau đánh cho thiên bằng địa liệt. Dù cổ xương hoàng cùng Hồng Công Công là chủ tớ liên thủ, nhưng Bàn Nhược Thánh Tăng lấy một địch hai vẫn cường mãnh cực kỳ. Thế có cầu vọng, có lùi kéo khắp nơi chi thế, vẫn thực để lại cổ xương hoàng chủ tớ, thật là đánh càng hằng để bọn người ta tán thưởng không thôi. Vì bệ hạ mà chiến, thời điểm này Thiết Doanh tướng lãnh hét một tiếng nhé mắt cả đội, vành một tiếng lớn. Chớp mắt toàn Thiết Doanh, trận chiến kéo dài như là rồng cuộn, sát phạt chi thế kinh người, thậm chí người thấy mùi máu tươi. Thiết Doanh không hổ là Kim Sử Vương triều cường đại nhất quân đoàn, từng sát phạt tứ vương, tuyệt đối là một cái chi hùng hãn quân lữ. Ngã Phật tử bi, Thiên Ông tự cao tăng chính là Phật hiệu không ngừng thét dài nói giết. Cảnh tượng như vậy tự hồ không hợp, vừa rồi mới còn hô ngã Phật tử bi, cầu sau đã tuyệt sát vô tình, dạng này tương phản quá lớn. Nhưng lại như vậy, đương nhiên thời điểm này Thiên Ông tự cao tăng xuất cúi mãnh hổ thét dài đánh giết trong Thiết Doanh, Phật quang tung hoành lăng lệ sát phạt. Với Thiết Doanh tự nói, thời điểm này bảo vệ chính là Phật đã thánh địa đạo thống, nên xuất thủ tuyệt đối không phải cái gì, lòng dạ tự bi tuyệt đối là xuất thủ lục tận phản nghịch. Đây chính là Thiên Long tự, cũng chính là Thiên Long bộ quán chi lòng dạ tự bi bảo vệ Phật Đà thánh địa đạo thống, thời điểm tuyệt đối là không nhân từ, thủ đoạn thiết huyết. Tại Nam Tây Hoàng liền có một câu, thường thường muốn dung chuyển thánh sơn phải dung chuyển trước Thiên Long bộ. Oanh oanh oanh tiếng vàng không dứt, Phật quang từ chỗ chiếu rọi địa phương là La Hán phục ma. Chỉ gặp Thiên Long tự cao tăng chính là Long Tường Hổ Vác ngạnh sinh xé mở Thiết Doanh đại trận, rồi nói Thiết Doanh tiến thối có độ, chém giết kinh nghiệm phong phú không gì sánh được, một lần lại một lần bổ sung lỗ hổng, một vòng lại một vòng ngăn trở Thiên Long tự cường công. Nhưng tại một vòng lại một vòng cường công phía dưới, Thiên Long tự cao tăng hay là đứng dưới thượng phong. Mặc dù nói Thiên Long tự cao tăng nhân số xa xa ít hơn Thiết Doanh, Thiên Long tự cao tăng không giống Thiết Doanh trình chiến thiên hạ dũng mãnh tiện chiến, nhưng không có nghĩa họ là vẹn vẹn ăn chay niệm Phật. Thực tế Thiên Long tự cao tăng là cường hãn xa xa trên Thiết Doanh, cũng bởi vậy Thiên Long tự cao tăng là chế trụ Thiết Doanh trăm vạn đại quân. Vương triều cùng Thiên Long tự vòng thứ nhất đại chiến lập tức kéo đến màn mở đầu, đây là Phật Đà thánh địa đại biểu tính thực lực, nên lựa chọn thời điểm. Qua thời cơ này về sau không có cơ hội. Thời điểm này Kim Sử đại thánh mắt quét qua phun ra nuốt vào nhật nguyệt để người ta không rét mà run. Khi bị ánh mắt hắn quét qua không biết bao tù sĩ cường giả dùng mình. Kim Sử đại thánh lời ra không thể minh bạch hơn. Thời điểm này Phật Đà thánh địa các giáo đại phái nên lựa chọn trận doanh, ủng hộ thánh sơn hay đứng tại vương triều, làm ra lựa chọn. Bằng không một khi vương triều nắm đại quyền là sợ muốn lựa chọn đều không có cơ hội. Kim Sử đại thánh là cường đại nhất lão tổ, hắn đứng nơi đó cao cao tại thượng, một tôn vô thượng thần linh không xuất thủ, thần phận là khinh thường xuất thủ, mục tiêu hắn chỉ là Lý Thất Xả. Dù nói hắn không xuất thủ nhưng áp đảo đám đông phía trên, khí thế lập tức cho người ta áp lực rất lớn, đặc biệt tu sĩ cường giả mắt hắn đảo qua càng không khỏi cứng lại hơi thở. Thời này có đại giáo lão tổ quyết tâm, Kim Sơn đại thánh mắt đã từ trên người họ quét qua, bọn hắn không thể không lựa chọn. Bọn hắn là từ đô xá bộ công huân thế gia tới nay là hiệu trùng với vương triều, dẫn vương triều phụng lộc, thời điểm này không làm lựa chọn chỉ sợ chờ vương triều đại tên lớn lắm lớn đằng sau tất diệt bọn hắn toàn tộc. Đỗ gia binh sĩ theo ta lên, vị lão tổ này lệ khiếu vệ chính đạo thất phụ trách. Theo cầu trùng sát ra, Mặt khác chính là không ít đồ sơ bộ thế gia tông môn mang đệ tử chủng xa xa nhau nhau hướng Thiên Long Tự cao tăng thời điểm. Ở thời điểm này bọn hắn không thể không làm lựa chọn đứng tại vương triều. Đương nhiên với đồ sơ bộ thế gia tông môn tới, bọn hắn đương nhiên là không dám nói muốn giết Lý Thất Xạ trừ thánh chủ. Dù sao thánh sơn chính thống, bọn hắn chỉ có thể hô vệ chính đạo tất phụ trách. Muốn chọn đội, thời điểm này nhiều Phật Đà Thánh Điện đại do lão tổ thế gia nguyên lão nghèo nghèo nói nhỏ. Mặc dù nói bọn hắn không giống đồ sa bộ trước tiền đứng xa, nhưng bọn hắn cũng biết bọn hắn nhất định làm lựa chọn. Ông một tiếng vàng ngũ sắc tràn ngập chớp mắt, chỉ gặp ngũ sắc thánh tôn đứng dậy, quang mang tràn ngập, ánh mắt quét qua chậm nói: ta ủng hộ thánh chủ, ai đánh với ta một trận. Dứt lời sau, ngũ sắc thánh tôn mắt khóa chặt kim sử đại thánh, không nghi ngờ mục tiêu hắn là kim sử đại thánh, là một trong tứ đại tông sư. Ngũ sắc thánh tôn thực lực là không kịp tại kim sử đại thánh, nhưng hắn y nguyên lựa chọn đứng tại Lý Thất Xạ bên này. Chương 5330, tổng sư quyết đấu. Ngũ sắc thánh tôn đứng ra ủng hộ Lý Thất Xạ muốn khiêu chiến, tất cả sẽ làm phán. Tu sĩ cường giả lập tức để tu sĩ cường giả không khỏi hít thở một chút không thông. Hắn dù không bằng kim sử đại thánh cường đại lão tổ, nhưng tiền hạ hôm nay chưa chắc có bao người là đối thủ của hắn. Huống chi ngũ sắc thánh tôn phía sau Vân Nê học viện không thể trêu chọc, đây là Nam Thế Hoàng, quái vật khổng lồ. Đương nhiên kim sử đại thánh lạnh lùng đứng đó không có lập tức xuất thủ, thoáng nhìn nhạt nói: người không phải là đối thủ của ta. Lời này bình thản nhưng mà tràn đầy phân lượng, vẹn vẹn mấy chữ giống như chùy nện xuống, chấn áp mọi người thở không nổi. Thực tế hắn thần sắc bình thản, cũng không có bất luận kẻ nào chất vấn. Ngũ sắc thánh tôn dù là cường đại, nhưng so với kim sử đại thánh đích xác không bằng. Huống chi kim sử đại thánh mang kim sử bảo đỉnh tới, ngũ sắc thánh tôn cũng không có khả năng cùng kim sử đại thánh tranh vòng. Thánh tôn nếu muốn so tài luận bàn, ta có thể nhàn rỗi. Thời điểm này đứng ra chậm nói: ta bồi thánh tôn luận bàn, người này chính là tử khí như hồng, toàn thân quanh quẩn bao trùm bát phương chi thế, bát kiếp huyết phương. Thấy người đứng ra, không ít người thấp giọng hô: đứng ra là vạn huyết giáo bát huyết vương, một trong tứ đại tông sư. Bát kiếp huyết vương thời điểm này đứng ra là muốn cùng ngũ sắc thánh tôn luận bàn, đủ nói rõ ý vị thâm trường. Bát kiếp huyết vương hắn không chỉ là vạn huyết giáo giáo chủ, còn là xuất thân từ thần quỷ bộ dạ hành tộc. Đứng ra cùng ngũ sắc thánh tôn luận bàn là đại biểu cho thần quỷ bộ thái độ. Thần quỷ bộ là Phật Đà Thánh Địa, một trong ngũ bộ. Hiện tại bát kiếp huyết vương đứng ra mang ý nghĩa thần quỷ bộ muốn đứng tại vương triều. Thần quỷ bộ muốn phản thánh sơn sao? Gặp bát kiếp huyết vương đứng đằng sau, các cường giả không khỏi thấp giọng nói ra. Thời điểm này mọi người hiểu Phật Đà Thánh Địa là đến phân liệt thời điểm, không thể nghi ngờ đại biểu cho Thiên Long bộ, Bàn Nhược Thánh Tăng, Đồ Sa bộ. Ngũ sắc thánh tôn đứng tại bên Lý Thất Xạ ủng hộ thánh sơn, mà đại biểu Phật Đế Thành bản bộ kim sử vương triều, thần quỷ bộ đứng ở bên soán vị. Đây là Phật Đà ngũ đại bộ thứ tư, là Phật Đà Thánh Địa trung kiên nhất lực lượng, trừ Nhân Vương bộ một mực không có tỏ thái độ, hiện tại đều phân liệt đầy đủ. Trận này là sẽ rách toàn Phật Đà Thánh Địa, từ đó về sau Phật Đà Thánh Địa có khả năng chia làm hai phái. Cái này sẽ là quyền cũ, quyền hành cũ mới sao thế? Có Phật Đà Thánh Địa đại giáo lão tổ sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, không khỏi thì thào nói ra. Ở thời điểm này bất luận tiếp tục ủng hộ thánh sơn hay là đứng tại vương triều bên này, mọi người không có thể làm lựa chọn tiến nhập xé trạng thái. Tốt, nếu huyết vương muốn chiến ta bồi. Ngũ sắc thánh tôn không nói nhảm, quát lạnh một tiếng, ông một tiếng vàng ngũ sắc phóng tận trời, trong chớp mắt năm kiếm tề không nháy mắt quét ngang chém xuống. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, ngũ sắc tận kiếm chém xuống bầu trời, lưu tàn tinh có chém thiên tinh vết tích, nam kiếm chạm kiếm rơi chặt đầu là cỡ nào hung tàn. Tới hay lắm. Đối mặt với ngũ sắc thánh tôn, nam kiếm chạm thiên bát kiếp huyết vương cũng không sợ ai chút nào, cười dài một tiếng, huyết khí quay cuồng. Nghe phanh một tiếng vang thật lớn tại trong tử khí trùng thiên, chỉ gặp bát kiếp huyết vương cầm trong tay bát kiếp ấn, theo đó hét dài một tiếng, bát kiếp ấn quay cuồng nháy mắt quay oanh sát. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, bát kiếp ấn ôm theo băng thiên địa toái thần uy đối cứng chém tới, ngũ sắc thần kiếm nguy nga bá đạo có thể vỡ nát hết tẩy dưới một kích này là trời đất quay cuồng, như là từng quả tinh thần vỡ nát để cho nhiều người không khỏi dùng mình. Tứ đại tông sư danh bất hư truyền à, bát kiếp huyễn vực cùng với ngũ sắc thánh tôn vừa ra tay chính là đánh cho thiên bằng địa liệt, lập tức làm mọi người không khỏi dùng mình. Tứ đại tông sư dù là ít xuất thủ nhưng bọn hắn vừa ra tay thời điểm gọi là sát phạt quyết đoán, xuất thủ sử thiên bằng địa liệt mười phần hung mãnh. Tại tần uy như vậy, phía dưới không biết có bao tu sĩ cường giả bị ép đến thở không có nổi. Nhất thời bát kiếp huyết vương cùng với ngũ sắc thánh tôn hai người bọn họ đánh cùng một chỗ, nghe mắt đánh tới trên trời song song xuất tổ hùng mãnh tuyệt luân, tự hồ là kẻ thù sống chết. Nhưng rất nhiều người là hiểu được, dù sao đối mặt với phản nghịch khẳng định còn là kẻ thù sống còn, thậm chí là quá xa kẻ thù sống còn. Các huynh đệ hiện tại là lập công thời điểm vệ chính đạo trừ tai họa. Thời khắc này Trương gia Lý gia lão tổ hét lớn huy kiếm trực chỉ thiên kiếp Lý Tất Xạ. Vệ chính đạo trừ tai họa, tại Trương gia Lý gia lão tổ chỉ huy, hai đại thế gia trăm vạn đệ tử xoắn xuýt vô cùng cường đại trận thế, hướng vạn luân phong vây quanh muốn gây bất lợi cho Lý Tất Xạ. Người các ngươi làm cản, hai đại thế gia trăm vạn đệ tử hướng vạn luân phong tiến tới, Dương Linh cũng không khỏi mặt đại biến, không khỏi là nghiêm nghị hét lớn. Nhưng Dương Linh là thúc thủ vô sách, đối mặt với hai thế gia trăm vạn đệ tử lấy nàng chi lực cơ bản không đủ thành đạo, giống như thiên quân vạn mã trước đó một con giun con dế đồng dạng, nháy mắt sẽ bị ép diệt. Oanh oanh oanh, từng đợt oanh minh không rớt vàng. Thời điểm này Lý Gia Trương gia trăm vạn đệ tử hoàn chỉnh không gì sánh được trận chiến hướng vạn nô phòng tới, là tựa hồ muốn lật đổ. Một màn này để cho người ta không khỏi ngừng thở, sống chết trước mắt muốn tới, để mọi người biết tại trong thiên kiếp Lý Thất Dạ mùa còn có năng lực ứng phó Lý Gia Trương gia trăm vạn đại quân sao. Chớ có làm tổn thương thiếu gia. Lúc này đứng đó ứng phó vô sách Dương Linh sau lưng và mạch không khỏi lớn tiếng hét. Bất luận Lý Gia Trương gia trăm vạn đệ tử không có bất kỳ người nào đem hai người các nàng để vào mắt. Với bọn hắn tới nói, Dương Linh các nàng chẳng qua là sâu kiến. Lúc này phà bạch một tiếng vết ngữ, cúi đầu kết ấn, nghe oanh một tiếng vang lớn, một cỗ cuồn cuộn khí thức trên thân phà bạch phóng tận trời. Cỗ khí thức cuồn cuộn giống như sinh tại tuyên cổ vượt qua hoang loạn, cỗ khí thức bàng bạc như lăng lệ tựa hổ, cỗ khí thức nháy mắt thu hoạch ngàn vạn sinh linh. Đây là một cỗ không giống bình thường khí thức tựa hổ tự nhiên mà thành, theo cương khí lại là như sát khí độc nhất vô nhị. Theo đàng bạo phát dạng này khí tức, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây, tu sĩ cường giả không khỏi giật mình. Tiểu nha đầu này nơi nào mà hung mãnh như vậy khí tức, nhiều tu sĩ cường giả thậm chí đại giáo lão tổ đều có chút giật mình, bởi bất luận là từ phương diện nào nhìn vào mạch đều không phải là cái gì cường giả, chứ người nàng lực lượng để cho người ta nhìn không sót. Nhưng thời điểm này nàng trên thân bạo phát cường đại khí thế mà lại mười phần độc nhất vô nhị, thực quá là ngoài ý muốn. Ông một tiếng vàng trong trước mắt, chỉ gặp phàm bạch trên thân tách ra Phật quang, theo từng sợi Phật quang phóng lên tận trời. Thời điểm Phật quang trong chớp mắt nhiễm sáng đến thiên địa, chớp mắt toàn thiên địa tựa như là phủ thêm cả xa. Tới khắc này vạn pháp hiện hiện, vạn vô tận Phật pháp gia chủ, phù văn trên người phàm bạch chìm nổi. Giữa phút này tựa hồ ngàn vạn Phật quyển trên người phàm bạch lật ra một dạng. Phàm bạch tựa như là vô cùng mênh mông Phật gia Phật thần tàng. Tựa hồ ngàn vạn Phật gia đại đạo đều là giấu tại thể nội. A-di-đà Phật, Phật hiệu phóng tận trời vang vọng toàn bộ thiên địa. Thời khắc này không chỉ không phải phàm bạch tuyên Phật hiệu, mà là chân trời truyền đến Phật hiệu, là Phật Đà Thánh Địa. Trước mắt mọi người hướng phương xa, đây là Phật Đà Thánh Địa vị trí. Từng tiếng Phật hiệu thanh ngầm như kinh đào hải lãng một dạng, đánh thẳng tới thao thao bất tuyệt vô cùng vô tận. Oanh một tiếng vang lớn, chớp mắt này tại xa xôi Phật Đà Thánh Địa vô cùng vô tận Phật quang chiếu phóng bầu trời, nhé mắt khủng bố tuyệt luân Phật quang chiếu sáng. Tại đây chưa lấy lại tinh thần, chỉ gặp ức vạn Phật quang như một vòng to lớn Phật dương từ từ bay lên một dạng. Nghe một tiếng ông vang, chỉ gặp tất cả Phật quang đánh thẳng tới, hóa thành vượt qua ức vạn dặm thiên địa lưu quang, nghe mắt là chiếu rọi trên người phàm bạch. Tại thời khắc này vô tận Phật quang nhiễm sáng phàm bạch y phục, giờ khắc này phàm bạch y phục tự nhiên là đã đến kim quang đồng sang, giống như là một cái tôn vô thượng thần Phật như vậy thần thánh trang nghiêm. Khi mà phàm bạch cúi đầu thời điểm, lại trong Phật Đà Thánh Địa sức mạnh vô cùng vô tận, giống như thao thao bất tuyệt nước sông dạng này tràn vào trong phàm bạch thể nội. Thời khắc này nghe ông ngầu ông thanh ngâm vang, chỉ gặp cảnh tượng khó tin xuất hiện. Từng tôn chí cao vô thượng thân ảnh xuất hiện ở phàm bạch sau lưng. A Di Đà Phật, Phật hiệu thanh âm vang vọng đất trời, chấn áp chư thiên, bao trùm vạn vực. Phật Đà đạo quân, Kim Sử đạo quân, Thiền Phật đạo quân nhìn phàm bạch sau lưng hiện hiện từng tôn chí cao vô thượng thân ảnh, lập tức khiến mọi người dọa sợ. Từng cái tồn tại cao cao tại thượng hiện ra hào quang, bọn hắn là bao phủ phàm bạch, vì phàm bạch gia trì, là nội tình, là chúng ta Phật Đà thánh địa nội tình. Thế một màn này không ít Phật Đà thánh địa kích động không ngừng, không biết bao người đệ tử nhiệt lệ đầy vành mắt. Mọi người nghĩ không đến Phật Đà thánh địa nội tình xuất hiện vào lúc này, mà lại nội tình đáng sợ không gì sánh được, không phải là xuất hiện trên thân Bành Nhược thánh tăng, mà là xuất hiện trên người phàm bạch. Trong năm 1331, phàm bạch kỳ tích. Phàm bạch sau lưng Phật Đà đạo quân, Kim Sở đạo quân, Thiên Phật đạo quân, từng vị Phật Đà thánh địa tiền hiển sừng sững cường đại vô địch, Phật lực gia trì trên thân. Tại xa xôi Phật Đà thánh địa nội tình thâm phủ không ngừng, ức vạn Phật quang vượt qua thiên địa bao phủ trên thân nàng. Tựa hồ tại thời khắc này toàn Phật Đà thánh địa lực lượng là gia trì trên thân. Giờ này khắc này phàm bạch cúi đầu kết tuẫn an bình thần tánh, nàng tựa như là một cái tôn vô thượng thờ Phật chủ giá lầm tại thế phổ độ chúng sinh. Lúc này phàm bạch chỉ có một động tác, những người khác đương nhiên là nhìn không rõ. Vạn Phật tận cúi đầu, đại đạo ta độc tôn. Nhìn một màn này, Dương Linh không khỏi nhẹ nói, nàng nghe Lý Thất Xạ nói qua phàm bạch sở tu luyện công pháp, trước mặt một màn nào chỉ là Phật Đà thánh địa đệ tử. Chính tại đây tu sĩ cường giả đại giáo lão tổ là ngây người, Quản Chi Kim Sử đại thánh, Hắc Triều thánh sứ, tồn tại loại này thế phàm bạch trên thân hiện dị tượng không khỏi giật nảy cả mình. Quản Chi mạnh như bọn hắn, kiến thức uyên bác, nhưng dị tượng như thế bọn hắn là lần đầu nhìn thấy. Bọn hắn nghĩ không đến một cái bình thường tiểu cô nương trên người vậy mà sáng đáng sợ như vậy. Dị tượng là trực tiếp dẫn tới Phật Đà thánh địa nội tình cộng mình, là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng. Về phần không ít Phật Đà thánh điện đệ tử thấy Phật Đà đạo quân, Kim Sử đạo quân, Thiên Phật đạo quân các dạng từng vị tiên hiền xuất hiện ra trì cũng là vang không ngừng kích động. Đối với bọn họ tới nói, một màn này chính là cả đời không thể thấy một lần, là vinh hạnh bọn hắn kiêu ngạo. Thời điểm này không biết bao đệ tử nhìn kích động đến nhiệt lệ đầy vành mắt. Nàng là ai? Thế phàm bạch thần thánh bộ sáng, bao người vì đó mà chấn kinh. Nếu nói như ở thời điểm này có người nào nói phàm bạch là thánh sơn truyền nhân, không có bất kỳ người nào chất vấn tin tưởng sự thật. Dị tượng kinh người như thế chưa từng xuất hiện tại bàn nhược thánh tăng bọn hắn loại tồn tại trên thân, lại vẫn cứ xuất hiện trên phàm bạch như thế một tiểu cô nương. Nên ngoại trừ thánh sơn truyền nhân bên ngoài, còn ai có dị tượng kinh người như thế? Còn ai có thể làm cho Phật Đà thánh địa nội tình cộng hưởng theo? Nàng là thánh chủ bên người đệ tử. Có một vị đại giáo lão tổ không khỏi nhẹ nhàng nói, một mực tới nay phàm bạch đều là đi theo Lý Thất Xạ mọi người gặp qua, mọi người cho rằng nàng là Lý Thất Xạ nữ bộc. Chẳng lẽ nàng thực là thánh sơn truyền nhân? Cũng có Phật Đà thánh địa cường giả không khỏi lớn mật đoán. Thời điểm này không biết bao tu sĩ cường giả tán đồng ý nghĩ. Kinh người như thế, không gì sánh được dị tượng xuất hiện. Phàm bạch trên thân, trừ thánh sơn truyền nhân ai có thể như vậy? Kinh tế vô song dị tượng. Phách một tiếng vang ngay tại phàm bạch tay rủ xuống, thời điểm gặp vô tận Phật quang tạo thành từng cái bức tường to lớn, giống như là từng mặt cự thuẫn. Trong trước mắt ngăn cản Lý Gia Trương ra trăm vạn đệ tử trước mặt, trong nghe mắt là ngăn cách chúng. Phá cho ta! Thời điểm này Lý Gia Trương ra hai nhà đại giáo lão tổ lập tức là tụ lại lực lượng cường đại vô song, tạo thành đại quân tập trung trăm vạn đệ tử lực lượng. Theo đó oanh oanh oanh từng tiếng vang, thời điểm trăm vạn đệ tử tụ tập thịnh vượng nhất, mạnh mẽ nhất, huyết khí, đại đạo chi lực đánh phía cả tiền đường đi. Phật tưởng phanh phanh phanh tiếng vang, từng tiếng trăm vạn cường giả, một vòng là một vòng công phía dưới. Phàm bạch cũng bị va chạm đến đông đông đông lùi lại mấy bước, thân thể Phật quang cũng theo đó tối đi một chút. Không hề nghi ngờ phàm bạch thực lực rất yếu, Quán Chi nàng mượn Phật Đà thánh địa nội tình cuối cùng cũng không có khả năng phát huy ra được nội tình lớn nhất, nên tại Lý Gia Trương ra trăm vạn đệ tử vòng vây công kích. Phàm Bạch cũng có chút chống đỡ không nổi, nhưng là thời điểm này trăm vạn đại quân hùng hãn không cho phép Phàm Bạch nhượng bộ, nên nàng không khỏi cắn răng. Phật quang tái hiện sáng chói, Phật quang chiếu sáng thiên địa, nghe keng keng keng thành ngầm vàng. Vốn đã bị oanh kích đến lùng này sắp đổ, Phật tường chớp mắt lại sáng, càng thêm cứng rắn vững vàng, ngăn Lý Gia Trường ra trăm vạn đệ tử tựa hồ không gì phá đổi chi thế. Phàm Bạch là như vậy kiên định, không nhường chút nào, bất cứ khó khăn, dường như là muốn tử thủ đạo tuyến, vì chính mình thiếu gia tranh thủ cơ hội. Phá, Lý Gia Trường ra trăm vạn đệ tử cũng không khỏi là không phải người hiền lành gì, tại hai nhà lão tổ xuất lĩnh phía dưới, với phòng ngự triển khai một vòng cường công. Nghe được phanh phanh phanh từng đợt, trời long đất lở thành ngầm vàng, tại trên một vòng này một vòng cường công phía dưới, Phàm Bạch cũng là lung lay sắp đổ. Nhưng nàng lại là một bước không nhường, muốn tử thủ phòng ngự, không để Lý Gia Trường ra trăm vạn đại quân giết tới nửa bước, giữ vững ủng hộ. Thế Phàm Bạch đau khổ trèo trống, có Phật Đà Thánh Địa đệ tử không khỏi tâm vì nàng mà hoan hô ủng hộ. Nhưng nàng đạo hạnh quá nông cạn, tại Lý Gia Trường ra trăm vạn đệ tử một vòng cường công cũng là mồ hôi chảy ròng ròng, lúc này sắp đổ. Chi một tiếng vang, tới khắc này một mực tại Phàm Bạch trên cánh tay ma hầu La Xà kêu một tiếng, nháy mắt bay ra ngoài. Ma hầu La Xà bay ra ngoài, chớp mắt từng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nháy mắt nằm máu tươi tiêu xạ, nháy mắt từng cái đóa huyết hoa nở rộ, chính là Lý Gia Trường gia đệ tử mi tâm tiêu xạ. Ngăn trở nó, theo một màn này, hai nhà lão tổ hét lớn một tiếng, phát ra binh lực, bảo vật quay cuồng hướng ma hầu La Xà chấn áp. Ma hầu La Xà một mực cuộn tại Phàm Bạch trên cánh tay, mới nhìn nhiều người còn coi là Phàm Bạch tiểu sủng vật, nhưng khi nó bão nổi thời điểm, trong trăm vạn đệ tử tới lui tự do, nháy mắt lấy gặt hái tính mạng ngàn vạn thập phần cường đại. Như vậy ấu tú liền cao mình, thế ma hầu La Xà từng bị lão tổ tung bay. Kim Sử Đại Thánh cũng không khỏi nhíu mày, bọn hắn nhìn ra ma hầu La Xà chẳng qua là một đầu nho nhỏ ấu tú, còn chưa có thành hình, giống như vậy cường đại để nó trên chính trường thành là kinh khủng cỡ nào. Cũng bởi vì có nó giải thích, dẫn đến hai nhà lão tổ lực lượng cường đại mới khiến Phàm Bạch thở dài một hơi miễn cưỡng chảo chống Lý Gia Trường gia trăm vạn đệ tử cường công. Thời điểm này một chút duy trì Lý Thất Giả cường giả nội tâm y nguyên khẩn trương, mới chân chính quyết định thắng bại. Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ còn chưa xuất thủ, một khi bọn hắn xuất thủ chỉ sợ là duy trì Lý Thất Giả một vương bất luận kẻ nào nháy mắt là binh bại núi đổ. Oanh liền ngay trong chớp mắt hào quang năm màu sáng soi muôn phương cường đại vô địch quang mang trong nháy mắt chiếu sáng tất cả mọi người có chút không mở ra được hai mắt. Cũng đó cuồn cuộn khí tức như là đại hồng thủy một dạng đánh thẳng tới, tựa hồ muốn nháy mắt đem thiên địa phá hủy một dạng. Mọi người tại đáng sợ như vậy, tử khí phía dưới tựa như là sóng lớn giật mình một chiếc thuyền lá nhỏ. Tại giờ khắc này, ngũ sắc thánh tôn của Bát Kiếp Huyết Vương là thi xuất chính mình cường đại tuyệt học ngũ kiếm kình dương thiên. Thấy ngũ sắc tần kiếm bộ thiên địa chiếu sáng, mọi người không khỏi căng hai mắt hét to một tiếng, tử kiếp hoành thập hoang. Bát Kiếp Huyết Vương tuyệt chiêu giống như là để cho mọi người nội tâm run lên một dạng khủng bố. Muốn phần thắng bại, hai người họ liều mạng rồi. Thấy hai người đều là tế giả tuyệt sắc chi chiêu ở đây, cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí. Khi thời điểm này tứ đại tông sư, hai đại tông sư quyết thắng bại, không biết bao người đã không khỏi ngưng thở. Ngay tại mọi người coi Bát Kiếp Huyết Vương và Ngũ Sắc Thánh Tôn hai người muốn liều sinh tử, nháy mắt Kim Sử Đại Thánh loại tồn tại này lại biến sắc. Người dám! Thời điểm này Kim Sử Đại Thánh hét lớn một tiếng, nhún người nhảy lên. Người dám! Một cái khác tay ngầm cũng là hét lớn, là một trong tứ đại tông sư Cổ Xương Hoàng. Cùng lúc đó Hồng Công Công hái nhiên hét phá, ba tay ngầm đồng thời vang, trở nên lưu quang thiểm điện nhanh hơn, là mọi người trở tay không kịp, thậm chí nhiều người lại chưa lấy lại tinh thần. À một tiếng máu thảm thiết, bão táp huyết hòa phóng tận trời, nháy mắt ngũ sắc thánh tôn, ngũ kiếm kình xương thiên, Bát Kiếp Huyết Vương, tử kiếp hoành thập hoàng đều không phải liều mạng chém giết, mà nháy mắt tập sát hướng về bàn nhược thánh tăng đang đánh nhau với Hồng Thần Công Công. Hồng Công Công thực sự dù cường đại, thậm chí là người xưng là tứ đại tông sư phía dưới nhất, nhưng cũng không bằng ngũ sắc thánh tôn hoặc Bát Kiếp Huyết Vương. Tại nháy mắt này ngũ sắc thánh tôn, Bát Kiếp Huyết Vương, hai đại tông sư tập sát, sao có thể chống đỡ? Trong nháy mắt hai vị đại tông sư oanh sát thạch huyết vụ, ngũ kiếm kình dương thiên, ngũ sắc thánh tôn test xài không thôi. Tứ kiếp hoành thập hoàng, Bát Kiếp Huyết Vương cũng giống vậy, không có dừng tay. Hai người bọn họ tuyệt chiêu đem Hồng Công Công oanh sát thành huyết vụ, vẫn là không ngừng hướng Cổ Xương Hoàng đánh giết. Lúc đầu Cổ Xương Hoàng là không bằng Bàn Nhược Thánh Tăng, hiện tại tại Hồng Công Công một chiêu chí mạng, Cổ Xương Hoàng nháy mắt bị Bàn Nhược Thánh Tăng áp chế. Nháy mắt Ngũ sắc thánh tôn bắt kiếp huyết vương hai người họ tuyệt sát một chiêu oanh kích tới, quản chi hắn có đem chính mình mạnh nhất một chiêu quét ngang cũng y nguyên ngăn không được. Mạng ta xong rồi. Cố Dương Hoàng biết là mình ngăn không nổi được tam đại tông sư giáp công. Chương 5332, tập sát sách lược. Phanh một tiếng vang thật lớn, cường đại vô địch oanh kích cho nháy mắt vỡ nát hư không. Không gian giống tinh thể đồng dạng, nháy mắt nạp phá tan thành mảnh nhỏ. Nháy mắt bóng người lóe lên nằm ngang ở Cổ Dương Hoàng trước người, vì Cổ Dương Hoàng đỡ được một kích chí mạng. Chính là có người xuất thủ cản một kích, bằng không mà nói, tại ngũ sắc thánh tôn bắt kiếp huyết vương bàn nhược thánh tăng, ba người hợp kích Cổ Dương Hoàng nhất định một mệnh ô hô. Dù là như vậy, bị người ta đỡ được một kích nhưng vẫn trễ nửa bước, cường đại vô địch lực lượng trùng kích ngạnh sinh, đem Cổ Dương Hoàng đánh bay chấn động, hắn phun một ngụm máu tươi. Đương nhiên, người xuất thủ cứu giúp cũng là cường đại vô địch, một chiêu hoành đến. Đoạn tuyệt thế thập phương không gì sánh được, lực lượng nháy mắt chấn động đến bát kiếp huyết vương. Ngũ sắc thánh tôn, bàn nhược thánh tăng bọn hắn tam đại tông sư đông đông lùi liền mấy bước. Hết tẩy biến hóa quá nhanh, từ khi ngũ sắc thánh tôn cùng bát kiếp huyết vương thì triển sát chiêu đến tập sát hồng công công, Cổ Dương Hoàng cũng bị ngăn cản tại thời khắc này. Hết tẩy chỉ phát sinh trong nháy mắt, hết tẩy là trong nháy mắt hoàn thành. Nhiều người không có thấy rõ chuyện gì xảy ra đã kết thúc. Dưới một cách khủng bố, ở đây nhiều tu sĩ cường giả đáng sợ, lực lượng vô địch chấn áp đến không thể thở. Hồi lâu đằng sau, mọi người lúc này lấy lại tinh thần mới thấy rõ ràng trước mắt một màn tại sinh tử trong nháy mắt. Xuất thủ cứu Cổ Dương Hoàng là Kim Sử Đại Thánh. Nếu mà Kim Sử Đại Thánh không có xuất thủ cứu giúp, vậy tới Cổ Dương Hoàng hắn đương nhiên là chết tại bát kiếp huyết vương. Ngũ sắc thánh tôn cùng bàn nhược thánh tăng ba người liên thủ tuyệt sát một kích, đã chết nhất oan. Hay là Hồng Công Công, hắn là ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Tại bát kiếp huyết vương ngũ sắc thánh tôn liên thủ tuyệt sát bên dưới, nháy mắt oanh sát hắn toàn huyết vụ, vẻn vẹn lưu lại một tiếng hét thảm mà thôi. Tại ngày xưa, Hồng Công Công tại vương triều có thể nói dưới một người trên vạn người quyền cao chức trọng, hồ phòng hoán vũ, khó lường nhân vật. Hôm nay trong nháy mắt bị tập kích chết như sâu kiến đồng dạng. Tại thế gian này không có cái gì lưu lại. Sau khi lấy lại tinh thần, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi nhìn nhau một chút. Đừng nói là tu sĩ cường giả khác, xem như là Vân Nê học viện, Thần Quỷ bộ đệ tử thấy cũng là có chút trợn mắt tròn. Tất cả không khỏi hai mặt nhìn nhau, nghĩ không đến sẽ xảy ra như thế. Tại vừa rồi bắt cái huyết phương cùng ngũ sắc thánh tôn là giết chết người sống ta chết, mà lại mọi người ở đây cho rằng lần này bắt cái huyết vương đại biểu cho của Thần Quỷ bộ đứng ở vương triều, hay là ủng hộ vương triều. Để bán nghĩ không tới, hết thầy chỉ là diễn kịch, chẳng qua muốn cho Cổ Dương Hoàng chết không kịp trở tay. Nếu không phải Kim Sử Đại Thánh hoành tướng cứu, chỉ sợ hôm nay bát kiếp khuyên vượt sách lược đã thành công. Mà màn này thật quá ngoài sự đoán mọi người, bởi vì vừa rồi ngũ sắc thánh tôn cùng bát kiếp khuyên vương diễn quá thật. Ở đây Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ bọn hắn đủ cường đại đi, đều như cũ nhìn không ra ngũ sắc thánh tôn cùng bát kiếp khuyên vương diễn trò. Tốt tốt tốt, ngũ sắc thánh tôn bát kiếp huyết vương, các người diễn kịch này chính là đặc sắc tuyệt luân, đặc sắc tuyệt luân. Cố Dương Hoàng rốt cuộc thở nổi, lắng lại huyết khí, không giận ngược lại cười to. Hổ thẹn, lực không kịp, thắng mà không võ. Ngũ sắc thánh tôn là trầm chậm nói, bát kiếp huyết vương là bình tĩnh nhàn nhạt nói, thánh sơn tuyên cổ là chính thống, không thánh sơn không Phật Đà thánh địa, nhất định chém người, dù là thủ đoạn sơ bẩn như vậy. Ngũ sắc thánh tôn cũng tốt, bát kiếp huyết vương cũng được, bọn hắn thản nhiên thừa nhận đánh lén Cổ Dương Hoàng sự thật. Hai người bọn hắn là đương kim nhất hưởng thịnh đại tông sư, lấy danh phận địa vị tới nói đánh lén người khác là một kiện xấu hổ sự tình. Nhưng thời điểm này mọi người trầm mặc không có bất kỳ chế xíu, ai cũng minh bạch thánh sơn là chính thống, họ giữ gìn thánh sơn vậy không tiếc bất cứ giá nào thủ đoạn, tới nói là cái gì cá nhân danh dự. Nên là thời điểm này một ít tu sĩ cường giả nội tâm ngược lại càng kính nể họ, vì giữ gìn thánh sơn mà không tiếc bỏ xuống danh dự, nguyện hy sinh chính mình mà thành toàn Phật Đà thánh địa. Giống bát kiếp huyết vương nói tới, không có thánh sơn không có Phật Đà thánh địa, nói thật để cho Kim Sử vương triều xoán vị thành công về sau, Phật Đà thánh địa liền là không còn là Phật Đà thánh địa, quản trị danh tự không đổi cũng không còn trên danh nghĩa. Sách lược tốt, tiếc rằng các người tính sai. Cố Dương Hoàng cười lớn một tiếng. Hai người bọn hắn không khỏi trầm mặc, cuối cùng bình tĩnh nói ra, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bọn hắn sách lược là 10 phần đơn giản, tập sát Cổ Dương Hoàng, muốn giết đến trở tay không kịp, nháy mắt đem hắn giết chết. Nếu mà hắn chết chỉ tại tông sư cấp độ, chính là thống nhất trận doanh, Thiên Long Bộ, Đồ Sa Bộ, Thần Quỷ Bộ đều đem ở bên Thánh Sơn. Từ toàn Phật Đà Thánh Địa, đại địa phương đi lên độc lập Kim Sử Vương Triều, chỉ tiếc có Kim Sử Đại Thánh tồn tại này, khiến Bát Kiếp Huyết Vương sách lược không thể thành công, chém giết một cái Hồng Công Công mà thôi. Mà kết quả như vậy để cho không ít Phật Đà Thánh Địa đệ tử thầm vì Bát Kiếp Huyết Vương bọn hắn tiếc hận. Nếu mà bàn nhược thánh tăng bọn hắn, Tam Đại Tông Sư toàn lực đối kháng Kim Sử Đại Thánh, dù nói loại tồn tại này bọn hắn không có bao hy vọng vẫn có thể dãy sụa, đáng tiếc chẳng lẽ đại thế đã mất. Công y nguyên ủng hộ Thánh Sơn Phật Đà Thánh Địa, tu sĩ cường giả không khỏi lẩm bẩm một tiếng vì đó mà bất đắc dĩ. Thiên Long Bộ, Thần Quỷ Bộ hẳn còn ngủ say cổ tổ, cũng không biết hay không xuất thế. Có đại giáo lão tổ nói, nếu như những cổ tổ này xuất thế chỉ sợ không ai ngăn được sóng dữ à. Đây là chúng ta Phật Đà Thánh Địa đại kiếp sao? Có người không khỏi bất đắc dĩ, thế điều này ai lấy là thấy được? Đại Thánh Hắc Triều Thánh Sứ bên này đoạt lấy ưu thế tuyệt đối. Thời điểm này trên bầu trời là vô cùng khẩn trương giảng co. Bàn Nhược Thánh Tư, Thánh Tăng, Tam Đại Tông Sư đối mặt, loại này là vẻ mặt không nghiêm túc, nghiêm túc không gì sánh được. Mặc dù nói bọn hắn Kim Sử Đại Thánh là một thân một mình giảng co ba người, nhưng mà Kim Sử Đại Thánh thực lực mạnh hơn rất nhiều quản, chỉ có liên thủ cũng không có gì ưu thế. Tiếc rằng mục tiêu của ta không phải các ngươi, không phải ta là không, ta cũng muốn lãnh giáo một chút nhân tài mới nổi cường đại. Kim Sử Đại Thánh nở nụ cười lắc đầu, hôm nay ta còn chuyện trọng yếu hơn làm, xin lỗi không tiếp. Bàn Nhược Thánh Tăng ba người dù là lão tổ cấp bậc tại Nam Tây Hoàng đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cùng Kim Sử Đại Thánh dạng này lão cổ động so sánh, đích xác là thế hệ trẻ tuổi tự xưng nhân tài mới nổi. Làm phiền Thần Vương, Kim Sử Đại Thánh mắt quét qua nói với Tiên Tinh Thần Vương. Tiên Tinh Thần Vương cười nói, nếu đại thánh nhờ vào ta là tận sức mọn. Cười lớn, hắn bước một bước phóng ra thay thế Kim Sử Đại Thánh vị trí ngăn Bàn Nhược Thánh Tăng bọn hắn Tam Đại Tông Sư. Không nghi ngờ nếu mà tiếp tục để cho Cổ Xương Hoàng quyết đấu ba người Bàn Nhược Thánh Tăng mà nói, chẳng chống được mấy chiêu liền bị chém giết. Nên là thời điểm này đổi lại Tiên Tinh Thần Vương ngăn Bàn Nhược Thánh Tăng. Đối mặt Tiên Tinh Thần Vương, Bàn Nhược Thánh Tăng bọn hắn Tam Đại Tông Sư không khỏi thần thái ngưng trọng, dù sao hắn cũng uy danh bên ngoài không chút khinh thị. Giết tới các ngày Bát Kiếp Huyết Vương chỉ là một lệnh. Giết! Tiếng thét vang theo Thần Quỷ Bộ, tất cả cường giả nhảy dựng lên vồ giết Kim Sử Vương Triều Thiết Xoành, tất cả phản nghịch môn phái. Thời điểm này Thần Quỷ Bộ lập trường rõ ràng ủng hộ Thánh Sơn nên bạo khởi, đệ tử giống giận trùng sát xa không chút do dự. Văn Hệ Học Viện không ngoại lệ theo một tiếng, với vương triều tất cả phản quân tạo thành thế áp đảo. Biên độ con em thiết ra lên, giữa khắc này gặp Kim Sử Vương Triều trận doanh đỡ không nổi, biên độ thiết ra là gia nhập chiến trường. Theo biên độ thế gia lão tổ ra lệnh một tiếng, bọn chúng đệ tử đại hống xông vào hỗn chiến. Lên làm cuối cùng lựa chọn thời điểm thành giả liệt cương vương. Thời điểm này bởi vì có Tiên Tinh Thần Vương ngăn trở Tam Đại Tông Sư, Cố Dương Hoàng tự mình xuất lĩnh ngàn vạn phản quân đối với y nguyên còn do dự môn phái quát lên chói tai. Thời này từng cái môn phái gia nhập trận hỗn chiến, một ít do dự đại giáo môn phái cũng quá to, vệ chính đạo trừ nổi hại. Thời điểm này nhao nhao không ít đại môn phái gia nhập với trận doanh. Bởi vì tới khắc này ai cũng thấy được, dù là Thần Quỷ Bộ, Đồ Sa Bộ, Thiên Long Bộ ủng hộ Thánh Sơn, nhưng Kim Sử Vương Triều có Kim Sử Đại Thánh Hắc Triều Thánh Sứ tồn tại, loại này nhìn số ít, nhưng trên đại cục bọn hắn lấy ưu thế. Nên là thời điểm này ủng hộ Thánh Sơn một khi để cho Vương Triều cấp đặt đại quyền, bọn hắn những đại giáo môn phái này liền là trở thành phản nghịch, bắn lựa chọn đứng bên Vương Triều. Chương 5333 Thiên Mệnh Tiên Tinh Thể. Giết! Nhất thời tiếng la thét giết bên tai không dứt. Kim Sử Vương Triều, Thần Quỷ Bộ, Thiên Long Tự, Vân Nê Học Viện, các loại ngàn vạn cường giả là hỗn chiến đến chém giết cùng nhau. Thời khắc này tại Phật Đà Thánh Địa, dù nói tất cả nhiều cường giả vẫn là ủng hộ Thánh Sơn, nhưng không ít đại nhân vật cường quốc xem xét thời thế đã gia nhập trận hỗn chiến. Dù nói Phật Đà Thánh Địa toàn cục cường quốc, Thánh Sơn với bọn hắn không có gì trực tiếp ân huệ. Thánh Sơn cũng chuyên không truyền bàn môn phái lão tổ công pháp bình khí, nhưng với họ nhiều đại giáo cường quốc tới sinh đầy chết đầy, không có Phật Đà Thánh Địa liền không có bọn hắn cường quốc đại giáo. Nếu nói so sánh một cái đại thụ che trời, Thánh Sơn là bộ rễ, bọn hắn những đại giáo cường quốc này là cảnh lá. Dù Thánh Sơn không trực tiếp bàn bất luận cường quốc bảo vật công pháp, nhưng tuyệt đa số đại giáo cường quốc đều là cùng Thánh Sơn thiên thi vạn lũ quan hệ. Tổ tiên bọn hắn ít nhiều cùng Thánh Sơn các loại nguồn gốc, bọn hắn tông môn công pháp truy căn, Tố Nguyên là từ Thánh Sơn diễn hóa ra. Huống chi bọn hắn tại Phật Đà Thánh Địa trên mảnh tổ địa này kiến tông lập quốc, chính là nâng đỡ tại Phật Đà Thánh Địa nội tình thâm hậu. Bằng câu mà nói, tại Hoàng Mãng Chi Địa mở tông môn, đó là nói nghe thì dễ, sự tình sao? Trong ngàn vạn năm tới nay, tại trong Phật Đà Thánh Địa hàng ngàn hàng vạn tông môn thành lập, Thánh Sơn đã chưa từng cho bọn hắn cái gì ân huệ. Nhưng tại trăm ngàn vạn năm tới nay, Thánh Sơn chưa từng can thiệp qua những tông môn cường quốc này, mặc cho nó sinh trưởng phồn vinh. Bởi vậy mà đối với Phật Đà Thánh Địa, bất kỳ một cái nào đại giáo cường quốc trên đây đều là không nhận ước chế kiến tông lập phái. Cứ việc nói Thánh Sơn ít xuất hiện, nhưng tại Phật Đà Thánh Địa, Thánh Sơn vẫn đạt được thừa nhận, mọi người nguyện ý ủng hộ. Bởi vậy nó tồn tại, Phật Đà Thánh Địa mới có thể một cõi yên vui tự do phát triển. Nên nhiều người đều hiểu, nếu Thánh Sơn đổ, phương triều Kim Sử doãn vị thành công, từ đó về sau liền không còn là Phật Đà Thánh Địa. Cuối cùng bởi nguyên nhân này, quản chi đại giáo cường quốc biết rõ, lập tức Lý Thất Dạ không chiếm ưu thế Thánh Sơn đại thế đã mất, nhưng vẫn nguyện ý vì hôm nay Phật Đà Thánh Địa một trận chiến. Giết tại trận kêu giết, máu tươi tung tóe, bảo vật bốc lên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Song vương lại tới các này kinh kịch chiến, ngăn đến gay cấn, người không chết chính là Tà Vòng. Mà tại thời khắc này chỉ gặp bản Nhược Thánh Tăng, bọn hắn tam đại tông sư cũng động thủ. Nghe qua Phật Thánh Địa Linh Nhân Kiệt, Tiên Tinh Thần Vương cười một tiếng, vậy để cho ta xem một chút ba vị tông sư có gì thần thông nhìn từ ta nơi này vượt tới. Tại vừa rồi dứt lời sau, nghe ông thanh âm vang, chỉ gặp Tiên Tinh Thần Vương trên thần hiện ra tuyệt thế võ quang. Khi mà ánh sáng bao phủ toàn thân, thời điểm cho người ta loại óng ánh cảm giác truyền thuyết thời thiên cổ tri thuật. Thấy Tiên Tinh Thần Vương hiện ra quang mang, có đại lá giáo lão tổ kinh hồ. Mọi người nhìn lúc này Tiên Tinh Thần Vương cho người ta một loại tuyệt luân vô bị cảm giác, tựa hồ khi quang mang bao vây toàn thân hắn, thời điểm bất kỳ cái gì công kích bảo vật tồn tại công pháp cũng không thể thương tổn. Đây là truyền thuyết thiên tinh bộ tộc vô thượng công pháp a, vạn cổ vô song công pháp. Nhìn quang mang có cổ hộ không gì sánh được, thánh tổ cũng không gọi thần thái ngừng trọng lên. Thế là trong truyền thuyết thiên tinh bộ tộc thần kỳ nhất công pháp thiên minh tiền thiên mệnh tiền tinh tể sao? Có cường giả thấy không khỏi tò mò hỏi trưởng bối. Dù không ít người nghe qua công pháp truyền kỳ này, đích xác lác đác không mấy. Đúng vậy, đây là truyền thuyết thiên mệnh tiền tinh thể, thần kỳ vạn phần, bất kỳ cái gì công kích đều vô dụng, không thể gây tổn thương được đó. Có một cổ tổ thần thái ngưng trọng gật đầu với vãn bối nói ra, nơi xa để vãn bối không ít người lãnh khí hít hoảng sợ nói, cái gì công kích cũng vô dụng, đây chẳng phải là mang ý nghĩa vừa động thủ mặc kệ địch nhân cường đại thế nào có thể đứng ra để bất bại. Không sai, cho nên có người nói Tiên Tinh Thần Vương bất bại cũng bởi dạng này. Truyền thuyết năm đó Tiên Tinh Thần Vương quả thực chống đỡ Nam Loa đạo quân một kích chí mạng. Cổ tổ gật đầu không ít, vãn bối nghe lời như vậy không khỏi là hãi nhiên giật mình nói ra, có thể đỡ Nam Loa đạo quân một kích chí mạng, đây là thực sự sao? Đạo quân cỡ nào vô địch có thể một kích chí mạng đỡ được, là thực lực khủng bố. Đây không phải là Tiên Tinh Thần Vương có thể cùng với Nam Loa đạo quân so sánh, mà bởi vì thiên tinh bộ tộc thiên mệnh thiên tinh thể thật quá thần kỳ, bất kỳ công pháp gì cũng không có tác dụng, không có tổn thương được nó, cho nên nghe nói Nam Loa đạo quân cũng không đánh tan được thiên mệnh tinh thể này. Vị cổ tổ này nói ra thật kỳ như vậy, vạn bối không có nói. Nói như vậy Thiên Tinh Thần Vương chẳng phải trở thành vạn cổ nhân vật vô địch, dù sai cũng không thể đánh phán thiên mệnh tiên tinh thể. Như vậy hắn ai còn không sợ, bất luận kẻ nào là địch cũng là đứng ở thế bất bại. Thế ra là có chuyện thần kỳ như vậy, một cái cổ hủ không gì sánh được. Thánh tổ nghe lắc đầu, là chuyện không thể, thời gian có hiệu lực. Nghe nói Tiên Tinh Thần Vương thiên mệnh tinh thể tối đa cũng chỉ là chống đỡ được 3 ngày 3 đêm, thời gian hiệu lực thoáng cái qua liền là rốt cuộc khó mà thi triển. Có nghe đồ nói năm đó Nam Loa đạo quân chỉ cần xuất thủ giam cầm 3 ngày 3 đêm, Tiên Tinh Thần Vương hắn là phải chết. Lời như vậy để không ít vãn bối hai mặt nhìn nhau. Cứ việc Tiên Tinh Thần Vương thiên mệnh tinh thể là thời gian hạn định chống đỡ được 3 ngày 3 đêm, đối với bao người mà nói 3 ngày 3 đêm vậy đã làm loại cử thế vô địch. Thiên mệnh tiên tinh thể tu luyện cực khó, tiên tinh bộ tộc cũng không mấy người luyện thành công, mà không trong ngàn vạn năm tới này thiên tinh bộ tộc không chỉ xuất hiện như thế một cái Tiên Tinh Thần Vương. Một cái khác cổ tổ nói xa, xuống như vậy thiên tinh thiên mệnh thiên tinh thể thần kỳ để cho nhiều cư sĩ cường giả lòng thán phục, có thể đỡ nội đạo quân vô địch một kích là cỡ nào thần kỳ công pháp. Thiên mệnh tiên tinh thể hộ thân, thời điểm này Tiên Tinh Thần Vương cười một tiếng nói, các người xuất thủ trước đi, nhìn xem các người có hay không sáng tạo kỳ tích. Thời điểm này ba người họ nhìn nhỏ thần thái ngừng trọng rồi nói, thực lực cường đại liền thủ lấy thực lực ít nhiều có thể cùng với Tiên Tinh Thần Vương liều mạng, nhưng mà hiện tại Tiên Tinh Thần Vương thi triển hẳn ra tuyệt thế vô song, Thiên Mệnh Tiên Tinh tại thời điểm là bắt kiếp huyết vương, bọn hắn là minh bạch thắng bại đã định. Bởi vì ngay cả năm loa đạo quân một kích chí mạng đều không thể đánh nát Thiên Mệnh Tiên Tinh thể, như vậy bọn hắn dốc toàn lực cũng không thể đánh bại Thiên Mệnh Tiên Tinh thể. Bàn nhược thánh tăng bọn hắn tam đại tông sư biết rõ kết cục đã định, nhưng không có lùi bước. Thời này bọn hắn không có lý gì lựa chọn, duy nhất là chiến đến cùng, tận lực kéo dài thời gian. Giết ngũ sắc thánh tôn hai lời không nhiều, thét dài một tiếng, ngũ sắc thần kiếm oanh thiên, bá đạo vô địch chém ra thiên khung, chớp mắt thao thao bất tuyệt kiếm khí từ trên trời không trung chốt xuống. Ngũ sắc thánh tôn không thèm đến xỉa, vừa bay đến vừa liền mạng. Bát kiếp huyết vương cũng là hét lớn một tiếng, bát kiếp bạo ấn quay cuồng tại oanh oanh oanh tiếng vang bên dưới, bạo ấn như trời sập một dạng, ôm theo cường đại vô địch chi uy hướng Thiên Tinh Thần Vương chấn áp xuống dưới. A Di Đà Phật. Bàn nhược thánh tăng chính là Phật hiệu bên tai mở không dứt, chỉ gặp tại vạn Phật chủng thiên, chớp mắt này là từng tôn thánh Phật hiện hiện, ngàn vạn thánh tăng lấy mình mông nhất lực lượng ra chỉ trên người bàn nhược thánh tăng. Nếu mắt này bàn nhược thánh tăng Phật lực diễn hóa đến cực hạn, đại bì thủ đập xa phanh một tiếng bên dưới, tiếng vang thật lớn trong nháy mắt toàn bộ thiên địa lõm vào, mọi người cảm giác chính lồng ngực mình bị đập nát. Ba vị đại tông sư xuất thủ chính là liều mạng không chút nào giữ thực lực, phanh một tiếng vang, thiên địa lay động, nhiệt nguyệt vô quang lực trùng kích cường đại oanh ra giống như là đem sao trên 9 tầng trời vỗ xuống. Nhưng là tại một tiếng vang thật lớn kia, hết thảy bình tĩnh vô sự, chỉ gặp tại Thiên Mệnh Tinh Thể thủ hộ bên dưới, Thiên Tinh Thần Vương lồng tóc không tổn hại y nguyên khí định thần nhàn đứng đó. Quá thần kỳ, thích một màn ấy bao tu sĩ cường giả không khỏi kinh hô. Ba đại tông sư liên thủ một kích chí mạng ở đây để tất cả đại sáo lão tổ vương triều cổ hoàng ai có thể ngăn, chỉ sợ dưới một kích này nhất định là một mạng ô hô. Ba vị đại tông sư liên thủ một kích chí mạng, trong đó tất cả đại sáo lão tổ vương triều cổ hoàng ai ngăn được một kích chỉ sợ vẫn là không chút tổn hao. Dù nói nhiều người đều biết họ liên thủ cũng giống công không phá được Thiên Mệnh Tiềm Tinh Thể, nhưng đích thân đích mắt nhìn thấy thời điểm vẫn là 10 phần chấn kinh, biết rõ kết quả. Bàn nhược thánh tăng, bát kiếp quyết vương, bọn án tam tông sư nội tâm kinh ngạc nhìn nhau, đối mặt với dạng này tuyệt thế vô song công pháp, quản chi bọn án xuất toàn thân chi lực cũng không công phá được. Trên Tiên Tinh Thần Vương có Thiên Mệnh Tinh Thể hộ thân, vậy bọn án rơi vào cục diện cơ bản không gây thương tổn được mảy may. Trường đòn sát thủ. Hắc Diệu Giao Hoàng liệt địa bệ ngạn xuất hiện để cho không ít tu sĩ cường giả bên Lý Thất Dạ xeo hò. Tốt cho một đầu súc sinh, Lý Thiên Vương đứng dậy hét lớn một tiếng. Trường Thiên Sư cùng nó sánh vai đứng dậy với Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ nói: Đại Thánh cùng Thánh Sứ đi, hai cái đầu súc sinh này giao cho ta cùng Lý Huynh, chúng ta ngăn trở là được. Được. Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ gật đầu không tiếp tục để ý Hắc Diệu So Hoàng cùng Liệt Địa Bệ Ngạn. Ồ, thời điểm Liệt Địa Bệ Ngạn cùng Hắc Diệu So Hoàng một tiếng hét lớn, thú khí cuồn cuộn như kinh đào hải lãng, dù chúng cũng là nghĩ ngăn trở Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ bước chân, nhưng tới khắc này Lý Thiên Vương cùng Hắc Diệu So Hoàng đã ngăn trước. Lý Thiên Vương ngăn Hắc Diệu So Hoàng, trầm giọng nói với Trường Thiên Sư: Trường Đạo Huynh, một đầu khắc sao cho người. Tốt. Trường Thiên Sư ngăn Liệt Địa Bệ Ngạn, tay phất trần. Hai người không phải cái gì lương tiện, càng không phải thiện nam tín nữ, vừa vào là hạ xuống ngoan thủ nghiệp xúc. Nhé mắt, bọn hắn trong tay bảo tháp đầu trên bầu trời quay cuồng, nghe được oanh một tiếng lớn, chỉ gặp bảo tháp lăng thiên, hỗn độn khí tức phun ra nuốt vào. Từng đầu đại đạo pháp tắc keng keng keng rung động như thác trời rủ xuống. Thời điểm này Lý Thiên Vương bảo tháp che khuất bầu trời nháy mắt, bao phủ Hắc Diệu Do Hoàng oanh một tiếng. Bảo tháp lăng thiên chấn áp xuống, phanh một tiếng, vỡ nát hư không. Bảo tháp ôm theo tuyệt đối chấn sắt chi thế, hướng Hắc Diệu Do Hoàng đánh xuống. Tiểu Hắc cũng là Hắc Diệu Do Hoàng, không phải ăn chay, chính là dạng sinh tử vô số. Đối mặt với bảo tháp chấn sát ngao một tiếng xít, thành chấn thiên địa. Kèo một tiếng, đào kiếm huyết xài thanh âm, chỉ gặp Hắc Diệu Do Hoàng hai cái răng nành chém ra, chỉ thấy hàn càng lé. Trong hư không kéo thật xài tàn ảnh, chớp mắt vượt thiên địa. hai tàn ảnh giao nhau vách chạm xa. Thượng Thiên trầm phán, cứng rắn đánh phía Lý Thiên Vương bảo táp, nghe oanh một tiếng lớn, hai cái răng nanh trọi cứng. Một kích như vậy, đất trời quay cuồng. Tại một bên khác, Liệt Địa Bệ Ngạn đứng xa, còn chưa chờ Trương Thiên Sư xuất thủ đã xuất thủ trước, toàn thân lắc một cái xùy xùy xùy, tiếng gió không dứt bên tai. Chớp mắt ngàn vạn lồng tóc như sắc bén không gì sánh được cự tiễn ngoành kích phía Trương Thiên Sư. Khi Liệt Địa Bệ Ngạn ngàn vạn lồng tóc như cự tiễn đồng dạng oành bắn thời điểm, uy lực tuyệt luân, mỗi sợi lồng tóc đều đã trong chớp mắt xuyên thủng đất trời. Mỗi một cây lồng tóc đều trong chớp mắt đinh giết đại giáo lão tổ. Đối mặt phù thiên cái địa thao thao bất tuyệt lồng tóc cự tiễn, Trương Thiên Sư không cần hoảng hốt lớn tiếng nói: "Nghiệp xúc, chớ làm càn." Còn chưa dứt lời, bên dưới tay phất trận phật một cái, vô số trận ti lập tức bao phủ bầu trời, nháy mắt toàn thiên địa giống như là tối tăm xuống. Trong trời đêm hắc ám, nghe được từng đợt sư sư sư bên tai không dứt tiếng gió. Tại thời khắc này chỉ gặp vô số hàn tinh bắn ra bao phủ Liệt Địa Bệ Ngạn, tổ muốn đem Liệt Địa Bệ Ngạn thân thể cao lớn lập tức đánh thành cái sàng. Phanh phanh phanh, từng đợt va chạm không ngừng bên tai. Tại nháy mắt, Liệt Địa Bệ Ngạn cùng với Trương Thiên Sư chống đỡ một chiều, dưới một chiều tạm thời là khó phân thắng bại. Không hổ là bát thánh cửu thiên tôn ở bên trong. Nhìn thấy nháy mắt Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư hai người ngăn trở hắc diệu do Hoàng Liệt Địa Bệ Ngạn có cường giả, không khỏi thầm nói: cường đại vô cùng, hỗn độn nguyên tú cũng là có thể chống đỡ, giành bất hư truyền. Ở đây nhiều người tận mắt thấy qua hắc diệu do Hoàng cùng Liệt Địa Bệ Ngạn cường đại. Tại hắc mộc nhai thời điểm, bọn chúng còn là thời gian ngắn ngủi trù diệt Kim Sử Vương triều Đông Man Bát Quốc trăm vạn đệ tử. Tại hôm nay, bọn chúng cùng Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư một trận chiến cũng không thấy hai bên có bào tiện nghi. Phải cố lên à. Có Phật Đà Thánh Địa đệ tử thấy trước mắt một màn không khỏi thấp giọng nói: nếu như vậy không có người vì thánh chủ hộ đạo, thánh chủ hiểm vây. Có lẽ đây là Phật Đà Thánh Địa đổi chủ thời điểm. Thánh Sơn chiếm vị trí tồn tại quá lâu, cũng có loại tâm hoài quỷ thai tu sĩ cường giả, thấy một màn không khỏi thấp giọng. Đương nhiên thời điểm này quản trị không ít người muốn xử lý tất cả cho thống quái, cũng không có mấy người dám lớn tiếng nói ra. Chết giờ phút này không có, dù sao lập tức Phật Đà Thánh Địa tại Phật Thánh Sơn quản hạt, tại Lý Thất Giả quản hạt, không có Liệt Địa Bệ Ngạn cùng hắc diệu do Hoàng thủ hộ, Kim Sử Đại Thánh cùng hắc triều thánh sứ bọn hắn tới gần Lý Thất Giả đứng tại Vạn Lô Phòng phía trước. Thời điểm này bọn chúng xem thiên kiếp không khỏi thần thánh ngừng trọng, biết rằng Lý Thất Giả đáng sợ, nhưng đối với bọn hắn tới nói đây là cơ hội duy nhất. Nếu ván này bọn hắn thắng, dạng gì kết cục? Vậy không chỉ là đoạt quyền từ thay Thánh Sơn cướp Phật Đà Thánh Địa đại quyền, từ đó về sau Phật Đà Thánh Địa vô hạn cương thổ là của họ. Quan trọng hơn, có tiền bình đẳng sau đó đầy đủ để bọn hắn vương triều thế gia từ đây đứng trên Tây Hoàng, thậm chí Bát Hoàng đỉnh phong. Nếu tiền bình nơi tay, với bọn hắn tới nói là chỉ để trở thành cương đại, đến lúc đó xem như Đông Man Bát Quốc cổ trì Lữ Hoàng cũng giống vậy, không sợ hãi một dạng xuất thủ chẳng chết. Đương nhiên bọn hắn nếu thất bại sẽ là đem tông môn mình góp vào, không chỉ tính mệnh khó đảm bảo, chính là tông môn cũng là tan thành mây khói. Cử động lần này lợi và hại bọn hắn nhất thanh nhị sở, hết sức rõ ràng hậu quả nghiêm trọng. Nhưng vì đối mặt với thời cơ ngàn năm khó gặp, quản trị cường đại như vậy tồn tại cũng không khỏi vì đó mà tim đập thình thịch, giống vậy chịu không được dụ hoặc. Nhất cử như thành, vạn cổ công danh quét ngang vạn thế là cỡ nào khiến người ta tâm động dụ hoặc. Huống chi bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ vạn thế cũng không có cơ hội như vậy. Trên thực tế phía xa ngắm nhìn, bất luận là duy trì Thánh Sơn hay phản đối, thậm chí chính nhất giáo Đông Man Bát Quốc giờ phút này cũng không khỏi vì đó mà ngừng thở chăm chú nhìn diễn biến trước mắt. Mọi người nội tâm rõ ràng trận này bất luận ai cười đến cuối, cuối cùng là cải biến toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, Nam Tây Hoàng vận mệnh, thậm chí Đông Man Bát Quốc liên lụy. Một kích chí mạng thời điểm này, Kim Sử Đại Thánh cùng hắc triều thánh sứ đều là nhìn nhau một chút, hết tại thuận lợi, nhưng bọn hắn kiên định quyết tâm làm một trận. Một kích chí mạng, hắc triều thánh sứ nặng nề gật đầu, biết nhất cử vạn cổ nổi danh. Kim Sử Đại Thánh thật sâu hít một cái, cao cao nâng trong tay Kim Sử Bảo Định chậm nói: một cách này ta muốn đánh ra 10 thành đạo quân uy lực, còn xin thánh sứ huynh giúp một tay sức lực. Tốt, ta nguyện toàn lực ứng phó. Hắc triều thánh sứ cũng không do dự chút nào, nặng nề gật đầu. Nghe bọn hắn nói, bào tù sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó mà dùng mình run lên. 10 thành đạo quân uy lực, đây là cường đại cỡ nào một kích? Có đại giáo lão tổ cũng không khỏi nội tâm run rẩy, hút một hơi lãnh khí. Đạo quân cỡ nào vô địch, một tay diệt chúng tần, lật tay trấn đại đạo. Có thể nói đạo quân ngay tại lúc vất tay cũng có thể làm sập vô địch. Nếu mà đánh vào đạo quân 10 thành, uy lực là đáng sợ cỡ nào một kích. Bao tu sĩ cường giả cũng là nghĩ không dám nghĩ sự tình. Thấy khắc này kim sử đại thánh mở ra kim sử vào đỉnh, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Khi kim sử vào đỉnh vừa mở ra trong chớp mắt, đạo quân chi uy liền ở trong chớp mắt quét ngang thiên địa. Đạo quân chi binh cảm nhận đáng sợ đạo quân chi uy, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại đạo quân chi uy quét ngang phía dưới, bao tu sĩ cường giả không khỏi chân run cầm cập. Giết, thời khắc này bất luận là tam đại tông sư hay thiên long bộ, đồ xá bộ, các loại tất cả Phật Đà thánh địa tu sĩ cường giả đều cuồng hống lấy. Không biết bao Phật Đà thánh địa đệ tử nguyện ý chủng sát tiến lên cản trước mặt Lý Tất Dạ, kìm chân kim sử đại thánh, hắc triều thánh sứ. Nhưng tới khắc này quản trì tam đại tông sư thiên long bộ, thần quỷ bộ, thiên quân vạn mã liều mạng chém giết đều là sông không qua. Kim sử vương triều biên đội thiên xà tất cả đệ tử nhất tăng nhị sở một cách quyết định toàn bộ cục diện thắng bại, nên bọn hắn cũng giống vậy liều mạng gắt cao kéo tại thiên long bộ, thần quỷ bộ, cường giả lão tổ. Nhất thời tiếng hò sét vang vọng đất trời, máu tươi tiêu xạ, từng bộ thi thể rơi xuống oanh một tiếng lớn. Khi mà kim sử bảo định mở, kim sử đại thánh hét lớn một tiếng, huyết khí phóng tận trời, hỗn độn chân khí thao thao bất tuyệt. Tại thời khắc này kim sử đại thánh đem bọn hắn tất cả thực lực phát huy đến vô cùng tinh tế, bày ra khủng bố tuyệt luân lực lượng phía dưới, huyết khí quán nghiền ép mạ qua, toàn bộ thiên địa như vỡ nát một dạng. Mở ra thời khắc này, hắc triều thánh sứ cũng không chút nào giữ lại, huyết khí tất cả hỗn độn chân khí tuồn cuộn vượt ra, như mà thiên hồng thiên địa hồng thủy muốn chớp nhoáng đem toàn thiên địa bao phủ. Dù đã kim sử đại thánh cùng hắc triều thánh sứ hỗn độn chân khí cường đại vô địch, huyết khí như kinh đào hải lãng đồng dạng, nhưng mọi người cảm thụ được đi ra kim sử đại thánh cùng với hắc triều thánh sứ hai người thọ nguyên không nhiều, như vậy bá đạo cường đại huyết khí đã không kiên trì được bao lâu. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.